Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1414, Lý Gia kết thúc. Lý Cửu Tiêu nhìn thấy chiêu kiếm này, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn không chút do dự mà lấy ra một khối xưa cũ ngọc phù. Ngọc phù này ở ánh kiếm đến thời gian tản mát ra một trận hào quang óng ánh. Răng rác. Ngọc phù nứt ra rồi vài đạo khe hở, ánh sáng cũng nhất thời trở nên ảm đạm. Lý Cửu Tiêu đến không kịp đau lòng, hắn hộ thể nguyên khí cũng đã bị ánh kiếm xé rách. Sau đó ánh kiếm chém tới trên người hắn, điên cuồng lôi xé thân thể của hắn. Lý Cửu Tiêu bị đánh bay hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng dừng bước. Toàn thân hắn đẫm máu, liền y phục trên người đều bị ánh kiếm kéo thành vải rách cái. Trên đầu búi tóc cũng bị chém mở, tóc tai bù xù, khóe miệng mang huyết, vô cùng chật vật. Này, chấm ngoặc kép, Lý Vân Thường không thể tin được. Chiêu kiếm này bên dưới, thúc phụ của hắn dĩ nhiên bị thương. Mà lúc này, Dịch Vân thân ảnh đã vọt tới Lý Cửu Tiêu trước mặt. Dịch Vân, ta thừa nhận ngươi có thực lực. Ở võ thành, có thực lực liền có nói tư bản. Ngươi tuy rằng nhiều lần đắc tội ta Lý Gia, nhưng cũng là Lý Gia cùng ngươi kết thù trước. Ngươi ta hôm nay ở ta Lý Gia tiệc cưới trên đại náo, như liền như vậy thu tay lại, ta vẫn còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không ta mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng ta có thể tiêu hao Lý Gia dòng họ cống hiến, để võ linh tộc ra tay, đến thời điểm giết ngươi như diệt run dế. Lý Cửu Tiêu trầm giọng nói ra. Lý Cửu Tiêu nói như vậy cũng là không thể làm gì. Như không phải lão tổ Lý Thất Kiếm đang ở phương Bắc thất tinh tuyệt địa bế quan, xa nước không tiếp được gần khát, hắn làm sao cần phải đề cập để võ linh tộc ra tay một chuyện. Nếu như gia chủ ở, đoạn không tới phiên tên tiểu bối này tùy tiện. Nhưng mà Dịch Vân chỉ là cười lạnh một tiếng, giơ kiếm liền đâm, sắc bén trong kiếm quang truyền đến một tiếng the thé tiếng hú, như rồng ngâm cửu thiên. Dịch Vân một kiếm này uy lực, so với vừa nãy chiêu kiếm đó chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Lý Cửu Tiêu hai mắt trợn tròn, giận dữ nói. Dịch Vân thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hắn tạm thời không muốn cùng Dịch Vân liều mạng, nhưng không nghĩ tới Dịch Vân hùng hổ dọa người như vậy. Lời còn chưa dứt, Lý Cửu Tiêu trong tay nhiều hơn một thanh đen nhánh roi dài. Phốp, Lý Cửu Tiêu phun ra một ngụm tinh huyết, phun ở trên roi dài. Trong lòng hắn đại hận, đến rồi thần quân cấp độ. Này một ngụm tinh huyết cũng không biết muốn bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể bù đắp lại. Càng đáng hận chính là hắn đường đường thần quân, lại bị một cái tôn giả cấp tiểu bối làm cho liền tinh huyết đều đã vận dụng. Nhưng Lý Cửu Tiêu cũng rõ ràng, Dịch Vân xác thực có đối với hắn tạo thành nguy cơ sống còn tiền vốn. Hắn không thể không toàn lực ứng phó, nhưng muốn nói hắn sẽ vì Dịch Vân bại, Lý Cửu Tiêu cũng không tin. Này roi dài cùng phệ nguyên trùng ra tự cùng một chỗ, không biết uống quá bao nhiêu người máu tươi. Ngươi thì tới làm cái tiếp theo đi. Ở Lý Cửu Tiêu trong tiếng hô, tinh huyết bị roi dài hấp thu. Roi dài lập tức phảng phất sống lại giống như vậy, biến thành một cái to lớn hắc xà, lạnh như băng mắt rắn nhìn chằm chằm Dịch Vân. Sau đó kéo ra bồn máu miệng lớn hướng Dịch Vân cắn hạ xuống. Trong miệng nó khói đen mờ mịt, có mãnh liệt ăn mòn tính. Chung quanh hư không ngay lập tức sẽ bị rung ra từng mảng chỗ trống. Bị này hắc xà cắn tới một khẩu, sợ là ngay lập tức sẽ mất mạng. Mà hồ lô kia cũng bay đến Lý Cửu Tiêu đỉnh đầu, truyền đến mãnh liệt hơn sức hút. Dịch Vân nhìn thấy này hắc xà cắn tới, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, một cái run dài mà thôi, cũng muốn tổn thương ta. Dịch Vân trong cơ thể tinh huyết cháy hừng hực, một luồng chân long khí nhất thời từ trong cơ thể hắn bay lên. kháng long cửu thức kim lân, hét dài, long hoàng rít gào, cái kia hắc xà làm sao có thể đối mặt chân long. Trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia héo rút vẻ mặt. Mà lúc này, ở long trong tiếng huýt gió, Dịch Vân đã một kiếm chém mở ra hắc xà đầu lâu. Kiếm quang thế đi không giảm, nháy mắt xuyên thủng Lý Cửu Tiêu lồng ngực, kiếm khí phun ra nuốt vào, Lý Cửu Tiêu kinh mạch tảng lớn gãy vỡ. Lúc này Lý Cửu Tiêu tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Trong ánh mắt vừa có kinh hãi, cũng có vẻ khó tin. Lần giao thủ này, sinh tử trong một ý nghĩ. Ngươi dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Lý Cửu Tiêu nhìn chằm chằm Dịch Vân. Dịch Vân đem huyễn tuyết kiếm rút ra, nhìn Lý Cửu Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không cần nhiều lời, đi chết đi, dừng tay. Từ tầng thứ nhất trên bình đài truyền đến tiếng gào, là trưởng lão lại không thể như vậy ngồi xem Dịch Vân đối với Lý Cửu Tiêu hạ sát thủ. Ngay tại lúc hắn trên người chân nguyên vận chuyển, đem phải ra tay thời gian, Tống Vũ Ca chợt phát ra đau hừ một tiếng, trong con người xinh đẹp lộ ra vẻ thống khổ, một cái đầu ngón tay đỡ đầu trán. Vũ Ca, ngươi thế nào? Hồng trưởng lão liền vội vàng hỏi nói. Lần này là trưởng lão nhất thời trần chờ, hắn chỉ là có một cái tiểu thiếp là người nhà họ Lý mà thôi. Cùng Lý Cửu Tiêu so với, tự nhiên là Tống Vũ Ca phân lượng càng nặng, là trưởng lão lần này trần chờ. Dịch Vân đã kiếm quang lóe lên, huyễn tuyết kiếm liền trực tiếp đâm vào Lý Cửu Tiêu nuốt cổ họng, lộ ra mảng huyết vụ lớn. Dịch Vân, chấm ngoặc kép. Lý Cửu Tiêu bị đâm xuyên nuốt cổ họng, vẫn còn không có lập tức tắt thở. Hắn nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở Dịch Vân trên tay. Thời khắc này, Lý Cửu Tiêu đột nhiên có một tia hối hận. Lúc trước bọn họ xuống tay với Vương Mục thời điểm không kiêng dè chút nào, là bởi vì cảm thấy như vậy một con run dế, mặc dù giết chết cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà Vương Mục là run dế, hắn nhưng biết Dịch Vân như vậy một cái sát thần, ở Dịch Vân trước mặt, hắn làm vì là đại gia tộc trưởng lão cảm giác ưu việt bị triệt để nát tan. Ngay cả tính mệnh đều làm mất đi. Lý Cửu Tiêu thân thể quơ quơ, mang theo đầy mặt không cam lòng vẻ mặt, hoành một tiếng ngã trên mặt đất. Các tân khách đều yên lặng, bọn họ nhìn một màn này ánh mắt đều chấn động không gì sánh nổi. Đường đường thần quân lại đã bị người như vậy giết. Đây chính là ở Lý gia song tu đại điển trên, dưới con mắt mọi người. Dịch Vân quay đầu nhìn về phía vừa nãy nỗ lực ngăn lại hắn La trưởng lão, cùng với Hồng trưởng lão. Đối với Dịch Vân cách làm, La trưởng lão cùng Hồng trưởng lão đều âm thầm nổi giận. Sắc mặt của hai người đều không tốt nhìn, nhưng nhìn cầm kiếm mà đứng, chân một bên liền nằm Lý Cửu Tiêu thi thể Dịch Vân. Bọn họ càng cảm thấy có chút kiêng kỵ, thực lực của bọn họ cố nhiên mạnh hơn Lý Cửu Tiêu. Thế nhưng hắn tự hỏi muốn giết chết Lý Cửu Tiêu, cũng không phải dễ dàng như vậy, mà Dịch Vân nhưng làm xong rồi. Tuy rằng Dịch Vân vì thế thiêu đốt lượng lớn tinh huyết, có thể nhìn thấy được cũng không có quá yếu ớt. Huống chi vừa nãy Tông Vũ Ca phản ứng cũng nhắc nhở bọn họ, nàng cùng Hạo Cốt còn ở Dịch Vân trên tay. Hồng trưởng lão trong lòng thở dài. Hôm nay phía sau, Lý gia sợ là muốn sa sút. Dù sao Lý Thất Kiếm đại nạn sắp tới, gần đây liên tiếp bế quan kéo dài tuổi thọ, e sợ sống không được bao lâu. Mà Lý Vân Thường cùng Lý Cửu Tiêu lại chết, Lý gia cũng không còn có thể chịu đựng đòn dông người. Người đã giết Lý Cửu Tiêu, còn không mau mau thả Hạo Cốt cùng Vũ Ca. La trưởng lão liếc mắt nhìn Lý Cửu Tiêu thi thể, nói ra, chờ rời khỏi nơi này, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ. Dịch Vân nói ra, La trưởng lão nhất thời sắc mặt lại là biến đổi. Bất quá lại chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn làm thần quân, dĩ nhiên ở một cái tôn giả trước mặt tiểu bối nuốt giận vào bụng. Lúc này, Dịch Vân đưa mắt về phía Lý Vân Thường. Bất quá này vừa nhìn Dịch Vân đúng là sửng sốt một chút. Này Lý Vân Thường nguyên bản cũng chỉ còn sót lại một hơi. Tựa hồ là nhìn thấy Lý Cửu Tiêu bị hắn một kiếm đâm chết. Bị kích thích quá lớn, sinh không thể yêu bên dưới, kinh mạch hủy diệt sạch, trực tiếp khí tuyệt mà chết, trên mặt còn vẫn duy trì kinh hãi muốn chết biểu hiện. Lý gia tỉ mỉ tổ chức, trắng trợn tuyên dương song tu đại điển, cuối cùng lại rơi xuống kết quả như thế, quả thực để người cảm thấy khó mà tin nổi. Dịch công tử, ta La Phi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm ngài, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Chấm ngoặc kép, đột nhiên một cái đàn ông mặc đồ bông từ trong tân khách nhào đi ra. Đầy mặt sợ hãi nói ra, La Phi hiện tại hai chân đều đang run rẩy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Vân thì ra là như vậy một cái ngoan nhân. Dưới cái nhìn của hắn cao cao không thể với tới Lý Cửu Tiêu dĩ nhiên đều bị Dịch Vân giết. Mà trước hắn còn đang đối với Dịch Vân chê cười, tự tát 100 cái bạt tai, sau đó cút đi. Dịch Vân lạnh nhạt nói, cái này người tuy rằng ngôn ngữ chán ghét điểm, nhưng cũng không có thật sự nghĩ gây bất lợi cho hắn. Dịch Vân cũng lười giết hắn, La Phi nào dám phản bác. Hắn lập tức quỳ xuống, tiếng tát tay vang dội nhất thời vang lên, 100 cái bạt tay đánh xuống. La Phi mặt đã sớm sưng giống như đầu heo, liền hàm răng cũng bị mất 2 viên. Tiếp theo hắn lại mau mau bò lên, cung kính mà đối với Dịch Vân khom người chào, sau đó mau rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tống Vũ Ca nhìn Dịch Vân, ánh mắt hết sức xa lạ. Đồng thời còn có bất an, nàng cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu Dịch Vân, nàng cùng Dịch Vân khả năng tuổi tác xấp xỉ, thế nhưng thực lực chênh lệch nhưng to lớn như thế. Nếu như nói Dịch Vân là Bạch Nguyệt Thần Quốc cái kia vài tên thiên tài đứng đầu, vậy này khác giống cách nàng còn có thể tiếp thu, nhưng hắn nhưng một mực không phải. Dịch Vân nhìn nàng một cái, ở trong thần thức nói ra. Lão già, đi rồi, cái kia độc ma không muốn rời đi Tống Vũ Ca thức hải. Tống Vũ Ca cảm giác thức hải một nhẹ, cái kia loại tà ác đè nén cảm giác đã biến mất rồi. Biết là Dịch Vân thu hồi thủ đoạn của hắn, ta đã đem Tống Vũ Ca thả, chờ ta đến rồi chỗ an toàn, ta tự nhiên sẽ phóng về hạo cốt. Dịch Vân nói ra, nhìn thấy Dịch Vân xoay người rời đi. Tống Vũ Ca càng nhẹ nhàng há miệng môi, bất quá nàng cuối cùng cũng không có lên tiếng, nàng vẫn là căm ghét Dịch Vân, nhưng ở trong mắt Dịch Vân, nàng nhưng căn bản chẳng là cái thá gì, một chút cũng không có đưa nàng để ở trong mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,